Cuồng nhiệt theo đuổi, chương 46, 46, chú chim nhỏ sau lưng Đường Tiểu Nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tiểu Nhu để mặc cho hắn ôm, tay vẫn vỗ vuốt nhẹ mái tóc mềm, tuy rằng đã trải qua vài lần nhuộm, nhưng bình thường Nam Cung Cảnh cũng chịu khó chăm sóc, tóc khá mượt mà. Không biết hắn đã đổ bao nhiêu tiền vào việc dưỡng tóc nữa. Một người thì đang cố gắng cho đối phương chỗ tựa, một người lại thừa cơ hội ôm ấp mà khóe môi cong cong. Nam Cung Cảnh buồn vì bản thân, nhưng vừa được Đường Tiểu Nhu ôm thì hắn lập tức có sức sống trở lại. Hai người đang hiếm khi mới tình cảm một chút, cửa phòng đột nhiên bật mở, bà Đường từ bên trong bước ra. Âm thanh kéo cửa kia làm cả hai sực tỉnh và đều quay sang nhìn bà. Sau đó, bà Đường nhìn bọn họ chăm chú rồi chậm rãi đóng cửa lại, không có đi ra ngoài nữa. Trước khi vào trong, bà còn cười cười nói với Đường Tiểu Nhu. Mẹ chưa thấy gì hết. Bye. Đường Tiểu Nhu toàn thân hóa đá, cô vội vàng muốn lui về sau, nhưng vòng tay đang siết lấy eo cô vẫn gắt gao bám chặt, làm cô không cách nào di chuyển được. Cô chỉ có thể vỗ nhẹ lên vai Nam Cung Cảnh. Này, cậu buông ra nhanh lên. Đã bắt đầu hiểu ra Đường Tiểu Nhu là người ngoài lạnh trong nóng, dễ mềm lòng. Nam Cung Cảnh rũ mi mắt, tay run run giữ chặt áo cô mà không nói chuyện. Cử động nhỏ ấy khiến cô phải đổi giọng nhẹ nhàng hơn. Được rồi. Tôi phải đi xử lý chút chuyện nữa, chỉ cho cậu ôm thêm 3 phút thôi. 3 phút đối với Nam Cung Cảnh là quá đủ, hắn giấu đi nụ cười bên môi, suýt chút thì không kiềm được và bị phát hiện, may mà hắn cúi đầu nhanh. Mặc dù làm thế này có chút tâm cơ, nhưng mà làm người, cơ hội mở ra trước mắt nhất định phải nắm chặt lấy. Hôm qua được ôm một lần, hôm nay lại thêm một lần, dù chỉ trong chốc lát vẫn khiến Nam Cung Cảnh cảm thấy tâm trạng cực tốt. Đường Tiểu Nhu ngượng ngùng, chờ hắn buông tay thì lui về. Hôm nay cô mặc quần bò bó sát và một chiếc áo crop top tay dài, kín trên kín dưới, hở ở giữa một chút, vừa đủ để thu hút ánh nhìn của người khác. Nam Cung Cảnh yêu chết cái phong cách này của cô, mắt long lanh cả lên, lại khiến Đường Tiểu Nhu nghĩ rằng hắn đang buồn lòng. Cô nghẹn một hơi ở cổ họng, đột nhiên hỏi, cậu định đi đâu, đi theo chị? Nam Cung Cảnh ngước mắt lên, có vẻ ỉ lại. Nhóc con nghịch ngợm, búng chán hắn một cái, Đường Tiểu Nhu ngoắc hắn, đi cùng tôi. Hai người rời khỏi bệnh viện bằng chiếc Ducati màu đen của Nam Cung Cảnh. Hắn sung sướng ngồi phía sau, được Đường Tiểu Nhu chở đi mà cả người hưng phấn không gì sánh bằng. Hắn có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người cô, cách một cái mũ bảo hiểm, hai mắt Nam Cung Cảnh như sắp tóe lửa. Hắn được bóng hồng đường đua đèo trên đường này, ngày mai, không... Hôm nay có thời gian nhất định phải khoe với đám bạn ngay lập tức. Nam Cung Cảnh không hình dung được Đường Tiểu Nhu sẽ đưa mình đi đâu. Cuối cùng, khi xe dừng lại trước một tòa nhà có vẻ không được mới lắm, hắn kinh ngạc. Đây là công ty sắp mở của tôi đấy, đưa cậu đi tham quan một lát. Công ty, chị mở, Nam Cung Cảnh giật mình. Có gì mà phải trợn cả mắt lên vậy? Tiếng bước chân lộp cộp của Đường Tiểu Nhu vang lên phía trước. Nam Cung Cảnh vội vàng đuổi theo cô xông vào trong thang máy, tim đập như điên. Bản thân hắn thì chưa có cái gì cả, vậy mà người hắn yêu cũng đang tính chuyện khởi nghiệp rồi. Hắn như vậy chẳng phải rất vô dụng ư? Nam Cung Cảnh không hiểu cảm giác bây giờ là gì, vừa mong chờ vừa muốn quay đầu đi về ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách giữa hắn và Đường Tiểu Nhu lại bắt đầu xa thêm rồi. Khi cánh cửa nhỏ mở ra, toàn bộ mọi người đều đang bận rộn làm việc, Tảo Thực liếc mắt nhìn qua, sau đó lớn tiếng hô. Tiểu Nhu, nhóc Nam Cung, gọi tên Tiểu Nhu cũng không khiến những người khác thấy lạ, bởi bình thường Đường Tiểu Nhu cũng hay ghé qua. Họ định chào hỏi cô một tiếng rồi tiếp tục làm việc thì lại phát hiện có gì đó không đúng. Tảo Thực vừa gọi, nhóc Nam Cung, Nam Cung Cảnh chợt có cảm giác như bị dao găm, áp lực cực lớn đè nặng trên vai hắn. Vô số ánh mắt thăm dò quét tới quét lui trên người hắn, đại đa số đều dừng lại trên mái tóc đỏ đang phai màu của hắn. Hắn nuốt nước miếng một cái, như là chú chim nhỏ nấp sau lưng Đường Tiểu Nhu. Chào mọi người, tôi đưa một người bạn tới chơi đây. Là bạn gì cơ? Tảo Thực nhếch môi cười, vừa nói xong đã bị liếc trắng mắt, hắn vội ngậm miệng lại. Ai nấy đều rất kinh ngạc khi Đường Tiểu Nhu chịu dẫn một người bạn mới đến, cô không thiếu bạn. Nhưng dường như chỉ có Nam Cung Cảnh là thường xuyên xuất hiện nhiều nhất. Vô hình chung, mọi người đều cảm giác được mối quan hệ của hai người họ có điểm bất thường. Nam Cung Cảnh vui vẻ ở bên trong trò chuyện cùng mọi người, rất nhanh đã hòa nhập. Đường Tiểu Nhu ở một bên đang xem kế hoạch phát triển công ty thì Tào Thực cười nói. Này, em thật sự không có ý gì với Nam Cung Cảnh à, sao? Đường Tiểu Nhu chần chờ một lát rồi mới nói. Ca không có, bình thường nếu thật sự không có gì, cô đã trả lời ngay tắp lự rồi, sao còn phải tốn thời gian suy nghĩ nữa chứ? Tào Thực đoán cô chỉ đang mạnh miệng, cô đưa nhóc Nam Cung Cảnh đến đây như một minh chứng cho việc cô quan tâm đến hắn hơn hẳn người khác. Tào Thực biết Đường Tiểu Nhu chưa từng yêu đương, cho nên trong chuyện tình cảm sẽ gặp nhiều trắc trở, thật sự rất muốn giúp cô một tay nhưng lại không biết nên làm thế nào. Cách chương.